Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497 Pên xuất động. Chương 497 Pên xuất động trải qua cầu ra ra cáo nãi nãi cầu xin. Fukasaku tiên nhân cho Naruto 3 ngày kỳ nghỉ. Hồi thôn tham gia trung nhẫn khảo thí, Mộc Diệp thôn sẽ không bởi vì Naruto là Asura chuyển thế. Liền cho hắn võng khai một mặt. Asura là ai? Chúng ta căn bản là không quen biết. Thật muốn là đến muộn. Nói không đủ tiêu chuẩn. Vậy thật là không đủ tiêu chuẩn, Naruto. Động tác nhanh lên. Nhất định phải cố lên a. Naruto quân. Người có thể. Iruka cùng Sần đứng ở cổng lớn cho hắn cố lên trợ uy. Ino bên này ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ. Tới 8 giờ đúng giờ khai khảo, Naruto vận khí thật là không tồi. Chân cẳng cũng thực nhanh nhẹn. Ở ly chính thức khảo thí bắt đầu còn có 5 giây thời điểm. Hắn ảnh phân thân đem bản thể đương đạn pháo giống nhau ném tiến vào, hắn ngồi xuống còn không có xuyễn khẩu khí đâu. Ino liền tuyên bố khảo thí bắt đầu, Ino lời dạo đầu làm 5 thôn hạ nhẫn nhóm không tự kìm hãm được. Liền nhăn chặt mày. Lần này thí sinh số lượng tương đối nhiều. 5 vị ảnh ủy thác ta. Muốn chọn ra ưu tú nhất hạ nhẫn. Cái dạng gì hạ nhẫn mới là ưu tú nhất hạ nhẫn? Bọn họ tổng hợp suy tính sau. Cho ta định rồi một cái tỷ lệ đào thải. 80% tỷ lệ đào thải. Nếu không đạt được cái này tiêu chuẩn. Bọn họ liền phải hỏi trách ta. Ai? Ta cũng thực khó xử a. Chỉ có thể nói. Các ngươi vận khí thật là không tốt, Naruto một câu cũng chưa nghe đi vào. Đang ở đối cách đó không xa Konohamaru làm mặt quỷ, Ino không phản ứng hắn. Lo chính mình giảng thuật trường thi quy tắc vẫn như cũ là không được châu đầu ghé tai. Không được gian lận kia một bộ. Bất quá lần này nàng lâm thời bỏ thêm một cái. Không được sử dụng tiên nhân hình thức. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, Ino tiếp tục nói. Lần này tùy cơ bài tự, không hề sử dụng phía trước đội ngũ hình thức, Naruto thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này quy tắc đối hắn có lợi, hắn đồng bạn đều là trung nhẫn, hiện tại làm hắn tìm đội ngũ, hắn cũng tìm không thấy a, nếu là 5 đại nhẫn thôn. Như vậy mỗi lần khảo hạch liền lấy 5 người vì một tổ. Ino chỉ vào phía sau nàng dùng mộc độn lâm. Thời chế tạo ra tới trường thi, một phòng tiến 5 người. Các người khảo thí nội dung chính là từ 0 đến 100 chi gian tùy ý lựa chọn một con số. 5 người lựa chọn con số bình quân giá trị thừa lấy 0.8. Ai lúc ban đầu lựa chọn con số tiếp cận cuối cùng cái này trị số. Ai liền thêm 1 phân. Lựa chọn thất bại giảm 1 phân. Trước hết tích lũy đến 5 phần thắng lợi. Hoặc là còn lại 4 người toàn bộ tích phụ thập phần đào thải. Dư lại cái kia cũng tự động thắng lợi, Ino sợ bọn họ không nghe hiểu. Hiện trường còn cử cái ví dụ, hiện tại 5 người lựa chọn con số phân biệt là 55, 61, 60, 99, 13. Này 5 cái con số số bình quân là nhiều ít, là 57.6. Sau đó thừa lấy 0.8. Tương đương 46.08. Này một vòng thắng lợi chính là lựa chọn 55 tên này hạ nhẫn. Bởi vì hắn con số nhất tiếp cận 46.08. Đều đã hiểu sao? Đã hiểu liền cho ta đi vào bắt đầu khảo thí. Naruto híp mắt con mắt. Một đầu hồ nhão. Hoàn toàn không nghe hiểu. Konohamaru cũng ở trong lòng phạm nói thầm. Cũng may am hiểu làm thừa số phân giải Udon thực thông minh. Đem trong đó mấu chốt cấp 2 cái tiểu đồng bọn giảng thuật một lần. Này một vòng khảo nghiệm chính là đoán trước. Đoán trước còn lại 4 người đoán trước. Ngàn vạn đừng chọn toàn cục tự. Tận lực đi tuyển số nhỏ tự, Naruto dựng lên lỗ tai nghe. Nuốt cả quả táo, nhớ cái đại khái. Đến nỗi vì cái gì muốn đi tuyển số nhỏ tự. Hắn là không hiểu, Asura cùng Dương Cửu Vĩ tại đây loại phân đoạn là giúp không được gì. Naruto toàn bộ khảo thí quá trình đều là ở mộng bức chung vượt qua. Không đến 100, này đó con số hắn chỉ có thể hạt tuyển. Cuối cùng hỉ đề trung nhẫn khảo thí một ngày du vé vào cửa một chương. Lý luận khảo thí cũng chưa quá, trực tiếp bị loại trừ, 5 thôn liên hợp trung nhẫn khảo thí đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành. Giữa, Nagato cho rằng đây là một cái làm thế giới cảm thụ tự thân thống khổ cơ hội tốt, hắn mang theo quyết tiệt tâm ý, xuất lĩnh một lần nữa chế tạo ra tới Tu La Đạo. Quỷ đói nói, địa ngục nói, hơn nữa, lão bản thiên đạo, nhân gian nói cùng xúc sinh nói rời đi chỗ ở, hắn cho ta ái la cùng chồn sóc phân biệt lưu lại tin. Tức, lúc sau dứt khoát kiên quyết mà đi lên chính mình con đường, năm đại nhẫn thôn trước mắt đã xác định. Hiểu tổ chức liền chiếm cứ ở Vũ Quốc, năm đại nhẫn thôn hơn nữa lang ẩn thôn. Tổng cộng xuất động 14.000 danh ninja. Từ mấy cái phương hướng vây quanh Vũ Quốc, đệ tam thổ ảnh ở hội nghị thượng thừa nhận. Hắn thuê hiểu tổ chức liền chiếm cứ ở Vũ Quốc. Mà này cũng cùng Jiraiya tình báo tương ăn khớp, không thể bị địch nhân nắm cái mũi đi. Triệu tập đại quân, một lần giải quyết rớt bọn họ, Nham ẩn ở Bắc, Mộc Diệp ở Nam, Sa ẩn, Lang ẩn ở Tây, Vân ẩn cùng Vũ ẩn ở Đông. Liên quân bao quanh vây quanh Vũ ẩn thôn, ở Vũ ẩn thôn ngầm chỗ sâu trong. Tên đi ra ẩn thân mà, nhìn không trung mưa phùn, đối với Vũ ẩn thôn tới nói. Thần, có thể so ninja liên quân khủng bố nhiều, Vũ ẩn thôn liên miên mưa phùn cất giấu bên chakra. Các thôn dân nói được mỗi một câu, chỉ cần muốn nghe, hắn là có thể nghe được chuyện này đối Vũ ẩn thôn ninja cùng thôn dân tới nói. Hoàn toàn là bị chứng minh rồi vô số lần thần tích. Đã từng bọn họ còn có can đảm phản kháng, hiện giờ cũng không dám phản kháng. Chỉ cần Vũ không ngừng, bọn họ liền không có bất luận cái gì chống cự dũng khí. Thần sử đại nhân. Thần sử đại nhân, Azisai thế thân phía trước Conan nhân vật. Hiện tại là bên cùng Vũ ẩn thôn ninja chi gian nhịp cầu, nàng một đường đi qua. Chúng ninja cùng bình dân một đám tất cung tất kính mà hành lễ vấn an. Sợ bởi vì lễ tiết không đủ thành kính mà đưa tới tai họa ngập đầu, Azisai đứng ở ven đường. An tĩnh mà đợi một hồi. Thiên đạo bên xuất lĩnh còn lại 5 đạo chậm rãi đi ra, vĩ đại thần. Dựa theo ngài yêu cầu, chúng ta cấp ninja liên quân bện một cái lưới lớn. Vũ Quốc chính là bọn họ nơi táng thân. Thực hảo. Mộc Diệp ninja nhất định sẽ cảm nhận được ta thống khổ. Lần này liền trước từ bọn họ thân thể bắt đầu. Thiên đạo bên nhìn về phía Azisai. Có điểm giao đãi di ngôn ý tứ. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Cảm ơn, Azisai đầy mặt là nước mắt. Nước mắt cùng nước mưa làm ướt khuôn mặt. Ta nguyện ý vì vĩ đại thần dâng ra sinh mệnh. Thỉnh nói cho ta. Kế tiếp yêu cầu ta như thế nào làm? Thiên đạo bên nghĩ nghĩ, thay ta liên hệ không nhẫn, làm cho bọn họ dựa theo kế hoạch hành động là ta đây liền đi tìm bọn họ. Azisai chém đinh chặt sắt mà nói, còn có chúng ta phía trước bày ra ám. Tuyến, minh bạch, bên lục đạo ở giống như mạng nhện giống nhau ngầm thông đạo nội đi qua. Nơi này là Vũ ẩn thôn, luận địa hình quen thuộc trình độ. Ngoại lai ninja căn bản là vô pháp cùng bọn họ đánh đồng, chẳng sợ ninja liên quân ở Vũ ẩn thôn. Ngoại bày ra tầng tầng phòng ngự, cũng ngăn không được bên lục đạo tiến vào một cái ám đạo. Từ Vũ ẩn thôn một khu nhà vứt đi nhà dân hậu viện đi ra, 6 người nện bước đều nhịp. Chậm rãi đi vào trong mưa, các ngươi là ai? Mau, phát cảnh báo. Cũng không thể nói là vận khí tốt vẫn là không tốt, bên lục đạo chuẩn bị lén lút rời đi Vũ ẩn đi. Trước Mộc Diệp khiêng mễ, kết quả mới vừa đi ra địa đạo, nghênh diện liền gặp đang ở tuần tra Gekko Hayate, vị nhân huynh này vận khí vẫn luôn thực mê. Lần đầu tiên gặp được Baki, lần thứ hai gặp được Terumi Mei, lần thứ ba gặp được Pen. Tấu chương xong, hết chương.